Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 733, C733, Sở Sở làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mặt trời bắt đầu mọc và ánh sáng chiếu rọi cả Long Quốc, Diệp Phàm đi từ đế đô về Thiên Hải, tiến thẳng vào biệt thự. Lúc Diệp Phàm tới thì Đại Hổ, Nhị Hổ, Natasha Romanoff, 10 cao thủ ảnh bộ và mấy người Xuân Lan đều đang đứng chờ ở đây. Chủ nhân, thật xin lỗi. Đại Hổ và Nhị Hổ quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm. Thiếu chủ, là chúng tôi vô dụng không bảo vệ được cô đường. Natasha Romanoff cúi đầu nói. Soạt, nghe vậy, sắc mặt Diệp Phàm liền tối sầm lại. Sở Sở làm sao vậy? Thiếu chủ, cô đường ở bên trong. Nhưng, Xuân Lan chỉ vào phía biệt thự. Nhưng còn chưa kịp nói xong Diệp Phàm đã lao vào trong. Soạt, vừa bước vào biệt thự, hắn liền cảm nhận được một luồng khí tức lạnh buốt xông thẳng về phía mình, khiến toàn thân hắn khẽ run lên. Diệp Phàm liếc mắt nhìn, sắc mặt chợt lạnh lão. Lúc này, khắp nơi trong biệt thự đều tràn ngập không khí lạnh buốt, giống như đang ở trong hầm băng. Hàn khí khủng khiếp này khiến người ta không thể nào bước vào. Giữa biệt thự, Đường Sở Sở đang nằm trên mặt đất, nhưng toàn thân đã bị khí lạnh đóng băng, giống như bị đóng trong quan tài băng vậy. Sở Sở y, Diệp Phàm hét lớn một tiếng rồi trực tiếp huy động sức mạnh để chống cự khí lạnh đang lao về mình. Khi Diệp Phàm nhìn thấy Đường Sở Sở, trong lòng chợt thắt lại, cảm thấy vô cùng đau lòng. Ali, Diệp Phàm gầm lên, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Sau đó Diệp Phàm lập tức ra tay xua tan toàn bộ khí lạnh trong biệt thự và trên người Sở Sở. Nửa giờ sau, khí lạnh trong biệt thự và trên người Đường Sở Sở đều đã không còn. Nhưng toàn thân hắn cũng đã tiêu hao không ít sức lực. Khí lạnh này thực ra chính là khí huyền âm nằm trong cơ thể của Đường Sở Sở. Lúc trước Sở Sở đã phải chịu sự dày vò của khí huyền âm này. Sau đó Diệp Phàm dùng cửu châm quỷ cốc để áp chế hoàn toàn nó. Hơn nữa hắn cũng để Sở Sở bắt đầu tu luyện, từ từ khống chế được khí huyền âm, chuyển hóa nó thành sức mạnh huyền âm, trở thành một phần sức mạnh trong cơ thể của Đường Sở Sở, để cô ấy không còn phải chịu sự đau đớn do khí huyền âm nữa. Nhưng lần này không biết tại sao khí huyền âm lại bộc phát, còn vượt quá khả năng mà cơ thể Đường Sở Sở có thể chịu đựng, nên mới thành ra như thế này. Nếu thân thể Đường Sở Sở không phải là võ giả, thực lực cũng không thấp thì có lẽ đã bị khí huyền âm giết chết. Nhưng dù vậy, mạng sống của Đường Sở Sở vào lúc này đã như ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Phàm nhanh chóng điều động toàn bộ sức mạnh của cửu châm quỷ cốc để chữa trị cho Đường Sở Sở. Một giờ sau, trán hắn đã đổ đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt và toàn thân rất mệt mỏi. Xuân Lan và những người khác lo lắng đứng một bên, không dám thở mạnh nhìn Diệp Phàm. Phù, cuối cùng, Diệp Phàm cũng thở phào một hơi rồi cất châm bạc đi. Thiếu chủ, cô đường thế nào rồi? Natasha Romanoff hỏi, tính mạng tạm thời đã được cứu. Nhưng nếu muốn hoàn toàn bình phục, tôi còn cần một thứ. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Cách chương.